Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 142, tái chiến Điền Kỳ Dũng, 2, góc truyện audio.com, Lâm Lạc đối với nàng quấn chặt là lòng còn sợ hãi, đầu hắn lớn một hồi, thầm nghĩ một kiện pháp khí ít nhất có thể bán vài ức lượng hoàng kim, cho dù thiếu một vật hắn ở trong ngắn hạn cũng sẽ không thiếu tiền, liền mặt đen lên nhẹ gật đầu. Lúc này Tô Mị mới chuyển giận làm vui, mục quang đảo mắt kiều mị nói. Thối tiểu tử, đối với bản cô nương tốt như vậy, có phải là muốn đánh chủ ý gì hay không? Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyến, nữ nhân này chân trước đòi đi hắn một kiện pháp khí, chân sau lại bắt đầu tự kỷ lên, thật đúng là cực phẩm. Tô Mị, đúng lúc này, Điền Kỳ Dũng lại xông vào, nguyên lai biểu lộ trong sáng, nhưng nhìn đến Lâm Lạc lập tức trở nên âm trầm lên. Lại là ngươi, họ Điền, da mặt của ngươi như thế nào dày như vậy, bản cô nương không phải nói bảo ngươi lăn đi sao? Tô Mị lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Điền Kỳ Dũng sằng giọng. Mà Ngân Mang cũng nhận ra người này chính là người trước đã từng đả thương Lâm Lạc, ở trên bàn đứng người dậy, huy động chân trước đối với Điền Kỳ Dũng một phen chi nha gọi bầy. Da mặt của Điền Kỳ Dũng xác thực rất dày, như không có nghe được Tô Mị nói, ánh mắt hung dữ nhìn Lâm Lạc chỉ một ngón tay. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép tiếp cận Tô Mị, ngươi đây là đang tự mình muốn chết. Hắn tay phải vung lên, một đại thủ thanh sắc lập tức trống rỗng xuất hiện, hướng về Lâm Lạc bóp tới. Trước sau bá đạo như một. Đáng tiếc hiện tại Lâm Lạc đã là niết âm cảnh cao thủ. Lâm Lạc đối với người này là cực kỳ chán ghét, cười nhạt một tiếng, hắn nâng quyền đón chào. Bùm, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, kình khí bốn phía, nhưng lan đến gần bên người Tô Mị, lại bị một đạo kim quang ngăn cản, nàng ngay cả một sợi tóc cũng không có động. Thối tiểu tử, ngươi vậy mà thực sự đạt đến niết âm cảnh. Điền Kỳ Dũng hừ lạnh một tiếng, ngay cả như vậy, ngươi cũng chỉ có một đường chết. Lâm Lạc mục quang rét lạnh, Điền Kỳ Dũng ngang ngược bá đạo đã khơi dậy chân hỏa của hắn, hắn gầm lên một tiếng, hướng đối phương nhanh chóng mà đi, ngũ hành chi lực cộng chuyển, một quyền oanh đi ra ngoài. Điền Kỳ Dũng nâng trường đón chào, lúc này đây thật là quyền trường trực tiếp tấn công, lực lượng va đập càng lớn. Bùm, Điền Kỳ Dũng bị lực lượng cường đại ngạnh xanh oanh bay, thân thể đem vách tường phá khai một lỗ thủng cực lớn, trực tiếp ngã bay đi ra ngoài, rơi thẳng đến dưới lầu, một đường lại đụng ngã vô số cây cối hoa cỏ. Lâm Lạc đứng ở chỗ động khẩu phá vỡ, nhìn Điền Kỳ Dũng lộ ra một ánh mắt khinh miệt. Hỗn đàn, Điền Kỳ Dũng đỏ bừng cả khuôn mặt tựa hồ không cách nào tiếp nhận chuyện tình mình không địch lại Lâm Lạc, tu vi của hắn là niết âm tứ trọng thiên, tự nhiên không địch lại Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề truyền. Hắn hầm hầm nhìn Lâm Lạc một hồi, một đạo ô quang từ lồng ngực của hắn tuôn ra, hóa thành một kiện khôi giáp mặc trên người, trong tay cũng nhiều một thanh trường kiếm. Giáo huấn hắn một chút là được rồi, bất quá không cần phải giết hắn, nếu không gia tộc bọn họ có thích biến cảnh cường giả, người có thể lưu lạc chân trời góc biển, nhưng gia tộc của ngươi lại không được. Tô Mị hướng Lâm Lạc khuyên giải nói. Lâm Lạc thu sát khí vào, tuy hắn chán ghét người này, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của mình vẫn là không đủ, đừng nói thích biến cảnh. Góc truyện audio.com, cường giả chỉ là minh dương cảnh cao thủ cũng có thể thoải mái chém giết hắn. Hắn không phải người cô đơn, có lẽ liên thành Lâm gia hắn còn không có cảm tình gì, nhưng Bạch Dương trấn Lâm gia hắn lại không thể không để ý. Bất quá tuy không thể giết Điền Kỳ Dũng, nhưng đánh một trầu lại không có vấn đề. Tên kia càng là tâm cao khí ngạo, lại càng sẽ nghĩ tự mình báo thù, mà không mượn lực lượng của gia tộc. Đi tìm chết, Điền Kỳ Dũng tay cầm trường kiếm, hướng về Lâm Lạc một lần nữa giết tới, khôi giáp trên người phát ra quang mang kim hoàng sắc, nhìn về phía trên thần uy lẫm lẫm. Lâm Lạc đồng dạng tế ra Trảm Nguyệt kiếm, không chút nào yếu thế hướng về phía Điền Kỳ Dũng đón đánh mà đi. Đinh đinh đinh đinh, hai người triển khai giao phong mãnh liệt, thi triển tất cả có khả năng, hết sức hoa lệ. Ở bên người Tô Mị, hai lão nhân áo xám trống rỗng xuất hiện, chú mục hai người kịch chiến phía dưới, đều lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Đại Thông Quốc cũng có thể xuất hiện nhân tài như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một lão giả áo xám nói ra, xem ra cũng không thể khinh thường người trong thiên hạ. Tô Mị ôm Ngân Mang, tiểu đông tây đối với Điền Kỳ Dũng dương nanh múa vuốt, trong miệng lại xèo xèo nha nha gọi bậy, một bộ tức giận vô cùng, làm Tô Mị mừng rỡ, đối với tình hình chiến đấu phía dưới lại hào hứng không nhiều. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, tay trái kiếm tay phải quyền, đem chiến lực phát huy đến mức tận cùng, ở mặt trên hoàn toàn ngăn chặn Điền Kỳ Dũng. Sắc mặt Điền Kỳ Dũng càng ngày càng khó coi, đột nhiên kêu to một tiếng quát. Huyết ảnh thiên sát, một đạo huyết quang đột nhiên từ mi tâm của hắn phát ra, vô cùng nhanh bay đi, trong huyết quang lại có vô số mặt người khóc thét quỷ dị vô cùng. Lâm Lạc theo bản năng cảm thấy một cổ nguy cơ, bề bộn tâm niệm vừa động, đem từ đỉnh tế ra ông ông một cái, trong đỉnh rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đem Lâm Lạc bao quanh bảo vệ. Bùm, đạo huyết quang kia đánh vào phía trên tử khí, cho dù tử đỉnh hấp thu mất đại bộ phận phần lực lượng, nhưng dư kình vẫn để cho Lâm Lạc lùi lại 7 bước, ngực như sôi, khó chịu nói không nên lời. Đây là hạng bí thuật gì, vậy mà làm cho Điền Kỳ Dũng phát huy ra lực lượng ít nhất gấp 4-5 lần. Huyết ảnh thiên sát, Điền gia bí thuật có thể làm cho võ giả cao nhất phát huy ra thập bội lực lượng bản thân. Thanh âm vũ mị tận xương của Tô Mị từ trên lầu truyền xuống. Bất quá hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5 thành uy lực. Điền Kỳ Dũng nguyên bản sắc mặt khó coi càng biểu hiện dữ tợn, bị một nữ nhân ngưỡng mộ trong lòng đánh giá như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng hắn vẫn đem cổ tức giận này toàn bộ vung đến trên người Lâm Lạc, xoạt xoạt xoạt trong mi tâm liên tiếp phát ra từng đạo ô quang, hướng về Lâm Lạc kích xạ mà đi. Tử đỉnh treo trên đầu Lâm Lạc, tay trái chảm nguyệt kiếm lay động như rồng, hữu quyền oanh ra từng đạo hỏa long, phù ảnh thuật triển khai, thân hình ở dưới tật phong hoa gia trì chớp động như bay, không chút nào sợ hãi. Tuy bí thuật này của Điền Kỳ Dũng cường hoành, nhưng bí thuật cũng không cách nào dùng liên tục. Huyết ảnh thiên sát xác thực uy lực cường đại, nhưng tiêu hao đối với Điền Kỳ Dũng cũng không phải lớn bình thường. Công lâu không được, sắc mặt Điền Kỳ Dũng bắt đầu trở nên trắng, tần suất công kích cũng dần dần trở nên chậm. Góc truyện audio.com, lại, Lâm Lạc dùng phù ảnh thuật né tránh, song phương lực lượng tiêu hao căn bản không cùng một cấp bậc, chiến đến một nén hương thời gian, hắn đã ổn chiếm thượng phong, liên tiếp chém ra từng đạo hỏa quyền, oanh, Điền Kỳ Dũng liên tục lui về phía sau. Cách chương.